phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, đệ 259 trang. Tây Vũ phục hồi như cũ, trạng huống La Hy rất rõ ràng. Hắn bán tín bán nghi mà nhìn Tây Vũ mặt chung mà quyết định trước xác nhận hắn khỏe mạnh lại nói, liền ở đại gia sôi nổi vội vàng bảo hộ Tây Vũ thời điểm, khi thế bức người Hạ Tím ngoài ý muốn đi nhanh xuất hiện, trực tiếp ngừng ở La Hy trước mặt. Nguyên lai ngươi ở chỗ này, La Hy A Thanh. Nói gì vậy, mãn lâu đều là theo dõi. Ngươi đối với phần mềm hỏi một tiếng liền biết ta vị trí, ta đây liền không khách sáo. Hạ Tím, biểu tình lãnh đạm, nhăn lại mày đẹp nói. Ta là tới chính thức thông chi ngươi. Ở trận chung kết kết thúc phía trước, ngươi không chuẩn lại ra vào phòng thí nghiệm. La Hy, đây là gì đạo lý? Hạ Tím ôm tay, đã có chứng cứ cho thấy ngươi ở phòng thí nghiệm phụ cận tiếp xúc mặt khác chủ bá, La Hy. Đó là Mục Nguyên chính mình tới khiêu khích, mặc kệ như thế nào. Cái khác tuyển thủ sinh hoạt khu cũng có người tiếp xúc đến tương đồng chủ bá. Không thể bài trừ các ngươi không phải ở truyền lại tin tức. Hạ Tím từ chế phục trong túi lấy ra cái văn kiện ném cho hắn. Chuyện này ta đã chính thức hội báo cấp tổng bộ. Đây là xử lý thông chi, La Hy triển khai giấy vội vàng đảo qua. Lúc này mới minh bạch sáng sớm Vương tiến sĩ đang khẩn trương cái gì. Hắn bất động thanh sắc mà đạm cười. Đương nhiên không thành vấn đề. Nếu không chuyện khác, ta bồi Tây Vũ đi kiểm tra thân thể. Hạ Tím ghét bỏ mà nhìn mắt đầy mặt tái nhợt Tây Vũ. Vô tình cự tuyệt, bồi cái gì bồi. An toàn khoa bảo hộ không hảo hắn. Chạy nhanh mang đi. Kia vài tên khoa viên thập phần nghe lời. Lập tức giá suy yếu Tây Vũ rời đi phòng huấn luyện, La Hy đứng ở tại chỗ. Nửa điểm cũng không bị Hạ Tím sở ảnh hưởng dường như. Chỉ lộ ra cái như suy tư gì mỉm cười. Hạ phó từ trước chơi bời lêu lỏng, gần nhất lại trở nên thực nghiêm khắc sao? Hạ Tím không để ý tới hắn mang thứ nói. Hừ lạnh một tiếng. Quay đầu liền bước nhanh biến mất vô tung, cứ việc ở người khác trước mặt trang đến bình tĩnh. La Hy trên thực tế đương nhiên phi thường lo lắng Tây Vũ an nguy, hắn vô tâm lại làm huấn luyện. Thế nhưng phá lệ mà lười biếng một ngày, nôn nóng mà trở về ký túc xá chờ đợi, ước chừng một tiếng rưỡi lúc sau. Phục quá dược Tây Vũ mới nhỏ giọng mà về, đóng cửa lại nói, xin lỗi. Làm ngươi lo lắng, La Hy lập tức từ trên sofa đứng lên. Dùng sức giữ chặt cổ tay của hắn nói. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Tây Vũ ánh mắt thực vô tội. Ta thật không phải cố ý. Có lẽ là camera cản trở hắn nói lời nói thật. Nhưng La Hy tuyệt không tin tưởng loại này giải thích. Hắn hiển nhiên có điểm sinh khí. Nhíu mày nói. Vô luận như thế nào? Đều không thể thương tổn thân thể của mình. Đừng gọi ta nhìn đến lần thứ hai. Tây Vũ thực chuyên chú mà nhìn La Hy đôi mắt, tức không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. La Hy nhướng mày, Tây Vũ bỗng nhiên mạc danh mà cong lên khóe miệng. Hiện tại, ngươi có thể đi tín nhiệm người sao? La Hy cũng không biết Tây Vũ vì sao hỏi như vậy. Lại nhíu nhíu mi, chừng hắn, ngươi nói đi, ngươi ứng không nên cừu thị chính mình sinh ra đã có sẵn đồ vật. Chuyện này Tây Vũ vô pháp trả lời. Nhưng mặc dù hắn ở chết đuối sau nhớ tới những cái đó sự tình, lại như cũ không có chán ghét cảm giác. Trung thành cùng tin cậy, hoặc là gen có biện pháp khống chế. Nhưng thích đâu, thích loại cảm giác này, cũng chỉ có thể xuất từ bổn ý đi. Hắn rũ xuống hai tròng mắt, rất muốn biết này phân thích sở ra đời quá trình. Đáng tiếc những cái đó ký ức thập phần keo kiệt, cũng không chịu hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn, này công phu. La Hy đã bất an mà sờ ở Tây Vũ cái chán. Sau đó kiên quyết đem hắn kéo đến sofa biên ngồi xuống. Ngươi đừng như vậy kỳ quái. Ta lo lắng, ta đi cho ngươi lấy chút cơm chưa tới, nói hắn liền phải đi ra cửa nhà ăn, uy. Tây Vũ gọi lại hắn. Ta muốn ăn, La Hy trinh lăng. A, Tây Vũ lặp lại một lần, trừ bỏ đầy đầu mờ mịt. Đã không khác từ đi hình dung La Hy biểu tình, nhưng hắn vẫn là nhún vai. Đi nhanh mà đi, ở hôm nay phía trước, Tây Vũ hoàn toàn nhớ không nổi trên thế giới còn có cái loại này đồ vật. dựa vào cấp đường cắt đun nóng xoay tròn, ở gậy gỗ thượng quấn quanh ra tới ngọt ngào đám mây. Thật là ấu trĩ, chính là nhớ tới lúc sau, hắn liền nhịn không được tiếp tục suy nghĩ, thậm chí vô cùng muốn chứng minh ký ức chân thật. Tây Vũ nắm lấy tay. Bỗng nhiên thực sợ hãi La Hy lấy về tới chính là chút kiểu tây điểm tâm ngọt. Cùng hắn chờ mong cũng không giống nhau, ước chừng nửa giờ qua đi. Ký túc xá môn tích một thanh âm vang lên, La Hy một tay xách theo đóng gói hộp. Một tay giơ cái bạch bạch tròn tròn. Vô Ngữ nói, người muốn ăn đồ vật như thế nào so thai phụ còn xảo quyệt a? Nhà ăn đại nương sắp bị ta bức tử. Làm hồ nàng hai cái nồi, Tây Vũ yên lặng mà nhìn La Hy. Luôn là an bình như mặt hồ trong ánh mắt bỗng nhiên có quăng, La Hy đi đến sofa biên đưa cho hắn. Cấp, Tây Vũ không có tiếp, mà là bỗng nhiên đem La Hy túm cái lảo đảo, trực tiếp dùng sức ôm lấy hắn. Sau đó nhẹ giọng nói, ngươi biết nó là cái gì hương vị sao? La Hy vô ngữ, vô nghĩa, ngọt a, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tây Vũ nhẹ nhàng mà cười. Ân, thực ngọt. Thứ bảy cuốn quỷ niệm nhân Giai Nương 71 công ty lịch thi đấu an bài khẩn trương. Chớp mắt 5 ngày qua đi. Vòng đào thải tới so trong tưởng tượng càng mau. Tây Vũ gia tăng hàng ngày huấn luyện sau, thể năng khôi phục đến thất thất bát bát. Thêm chi suy nghĩ cẩn thận một ít chuyện cũ. Lại đến phòng chơi cửa khi, tin tưởng cùng ý chí tự nhiên so từ trước kiên cường rất nhiều, hắn ôm Trang Miêu trong suốt hộp nhẹ. Giọng hỏi, an toàn khoa thật sự sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu thất sao? La Hy bất đắc dĩ. Hiện tại bọn họ không cho ta đi phòng thí nghiệm. Tần trưởng khoa có thể đáp ứng. Đã là trong bất hạnh vạn hạnh, Tây Vũ cả ngày cùng mèo con dính ở bên nhau. Đối với gặp phải chia lìa, biểu tình lo lắng mà không tha, La Hy cười xấu xa. Bằng không, nhờ cấp Ngô Chí giúp ngươi dưỡng. Kia tiểu tử khẳng định rất muốn cùng ngươi gặp mặt tố khổ đâu. Tây Vũ suy xét hạ Ngô Chí không đáng hoàng, chung mà lắc đầu. Này liền tính, lúc này, ăn mặc áo blau trắng Tần Vân Thâm bước đi tới. Gặp mặt liền duỗi tay. Lấy đến đây đi, hắn người này tuy rằng lãnh khốc vô tình, nhưng năng lực cùng địa vị bãi tại nơi đó. Đáp ứng rồi sự hẳn là sẽ không làm được lệnh người thất vọng. Tây Vũ đem tiểu thất đưa qua đi. Cảm ơn. Hết chương.